Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2289, chương 2290, Phi Hỏa Sơn. Là sát hải bắc bộ phía ngoài nhất khu vực, cái này biên vân tập vô số quân sĩ, mặt phía bắc gần như đều là mục gia địa bàn, bên này rất nhiều hòn đảo hoặc là mục gia trong bóng tối khống chế, hoặc là liền là mục gia phụ thuộc. Tại Mục Vạn Vân một tiếng hiệu lệnh phía dưới, vô số thế lực võ giả điều động, tại mặt phía bắc gần như hợp thành một đầu bức tường người chặn đường giới. Thần hành chu vô luận từ chỗ nào bên cạnh bay tới, cuối cùng chắc là phải bị chặn đường, có thể hay không chặn lại, cái kia chính là một ẩn số. Bởi vì Mục Doanh Doanh tại Lục Ly trong tay, bình thường võ giả làm sao dám làm loạn, vạn nhất nhân này đả thương Mục Doanh Doanh làm sao bây giờ? Ai dám gánh chịu trách nhiệm này? Đám này quân sĩ càng nhiều là vì cuốn lấy Lục Ly. Giám thị Lục Ly, không chỉ là đám này quân sĩ, mặt phía bắc một chút thế lực các trưởng lão đều hướng bên này hội tụ. Không thiếu có một ít tứ kiếp võ giả, bọn hắn đều biết Mục Vạn Vân muốn đi qua. Vị này chính là lập tức sẽ tiếp nhận Mục gia tộc trưởng chi vị a. Giờ phút này hảo hảo biểu hiện, về sau mới có thể ôm đùi. Mục Vạn Vân bọn người hiện tại đã ở trên đường, bọn hắn trực tiếp sẽ mở ra vực môn đi Thiên Nhãn lĩnh. Ở phía trước chặn đường Lục Ly, đằng sau còn có một đám trưởng lão đuổi theo, bao quát là sát cung một đám trưởng lão. Thời gian từng chút đi qua. Nơi này quân sĩ đều khẩn trương lên, trông mong nhìn qua phương Nam, rất nhiều quân sĩ còn rất hưng phấn, dù sao còn không có gặp qua thần hành chu đâu. Thời gian đi qua một canh giờ sau, mặt phía Nam một cái hòn đảo đột nhiên dấy lên liên tục khói đen. Bên này một cái trưởng lão lập tức quát khẽ, toàn thể bay lên không? Đến rồi, hiu hiu hiu. Hơn ngàn võ giả đều đằng không mà lên, nơi xa một cái tứ kiếp võ giả bay tới, hai cái tứ kiếp võ giả sừng sững giữa không trung, mục quang sáng ngời nhìn qua phương Nam, toàn bộ võ giả lấy ra binh khí bên trên còn sáng lên, thời khắc chuẩn bị phóng thích công kích, hưu tương đương, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên. Tiếp lấy phương Nam bầu trời xuất hiện một đạo hắc ảnh. Bóng đen kia tốc độ quá nhanh, mới vừa rồi còn chỉ là một cái điểm nhỏ điểm, chớp mắt đã đến mọi người tiền phương. Dừng lại, nếu không công kích, một cái tứ kiếp võ giả sau đó thả ra một đạo đao mang. Đao mang kia đạt tới dài mấy chục trượng, xé rách trời cao, gào thét mà đi, nhìn rất đáng sợ. Kỳ thật uy lực không lớn, đều không thể phá hư thần hành chu. Thần hành chu hướng bên trái di động thoáng cái, sau đó ngừng lại, một đạo quang mang lấp lánh. Lục Ly bắt lấy Mục Doanh Doanh xuất hiện ở bên ngoài. Hắn quát lạnh, ai dám ngăn trở ta lập tức giết Mục Doanh Doanh. Doanh Doanh tiểu thư, kia hai cái tứ kiếp thiên thần hơi biến sắc mặt. Bọn hắn liền sợ liền là Lục Ly cầm Mục Doanh Doanh làm áp chế. Đây chính là Mục gia thần nữ, là lão gia tử tâm đầu nhục. Giống như bởi vì bọn hắn đã thương Mục Doanh Doanh, sợ là muốn bị lão gia tử xé. Tất cả lui ra, Mục Doanh Doanh bình tĩnh mở miệng, sau đó bổ sung một câu nói, giống như nhìn thấy đại trưởng lão, giúp ta truyền một câu, không nên cản đoạn. Đến an toàn địa phương, hắn tự nhiên sẽ thả ta. Cái này, hai cái tứ kiếp thiên thần không biết như thế nào quyết định. Hai người liếc nhau, một người mở miệng nói, nếu không các ngươi trước các loại, chờ chút, Vạn Vân đại nhân rất nhanh sẽ tới. Đến lúc đó các ngươi cùng bọn hắn nói, ta đếm ba tiếng. Không nhường đường, ta tự giết người. Lục Ly mặt mũi tràn đầy sát ý gầm thét. Một, hai, tránh ra, đối diện tứ kiếp thiên thần sợ. Bất đắc dĩ chỉ có thể hạ lệnh nhường đường. Lục Ly thân thể lóe lên tiến vào thần hành chu bên trong. sau đó thần hành chu hóa thành một đạo hắc quang phá không mà đi. Thần hành chu bên trong, Lục Ly chắp tay áy náy nói ra: "Doanh Doanh tiểu thư, để cho ngươi chịu khổ, lần này đoán chừng đối ngươi danh dự tổn hại sẽ rất lớn." "Ha ha," Mục Doanh Doanh cười nhạt một cái nói, "danh dự thứ này, nhưng thật ra là cái bao phục, cõng lâu ngươi sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, không có danh dự, ngược lại sẽ sống được càng thêm nhẹ nhõm, càng thêm hài lòng." Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng. Mục Doanh Doanh nói thật nhẹ nhàng, càng là đại gia tộc tiểu thư càng là chú trọng những này. Có đôi khi thanh danh quan trọng hơn mạng của các nàng. Không bằng hắn ngược lại là xem Mục Doanh Doanh càng ngày càng thuận mắt. Mặc dù chỉ là nhận biết mấy ngày, nhưng hắn nghĩ cái này đều sẽ không quên cái này sạch sẽ thánh khiết nữ tử. Thần hành chu tiếp tục phá không mà đi, giờ phút này đã xuất La Sát Hải. Nhưng Mục Doanh Doanh cũng không có yêu cầu rời đi, Lục Ly cũng không có nâng việc này. Các nàng đều biết Mục Vạn Vân muốn đi qua, giống như Mục Doanh Doanh đi, kia Lục Ly chắc là phải bị vây giết. Dù sao Lục Ly cũng không phải thật cưỡng ép, đến lúc đó an toàn, tự sẽ thả nàng rời đi. Mục Doanh Doanh trầm ngâm một lát, lấy ra một tấm địa đồ, nhìn mấy lần nói ra: "Lục công tử, ta cảm giác giống như ngươi tiếp tục hướng mặt trước bay, sẽ phải gánh chịu cường giả chặn đường. Không nói nhà ta cường giả, ta nghĩ La Sát cung cùng địa ngục phủ người đều sẽ ở phía trước xuất hiện. Bọn hắn đều có thể mở ra vực môn nhẹ nhõm đến trước mặt." Lục Ly đi tới nhìn mấy lần địa đồ, hắn chân mày cau lại, nói ra: "Cái phương hướng này đều là thiên nhãn lĩnh địa bàn, ta từ chỗ nào bên cạnh bay đều chỉ có thể đi vào nơi này. Chẳng lẽ lại ta lại quay đầu bay trở về La Sát Hải đối thiên nhãn lĩnh cùng La Sát Hải quan hệ ra? Làm sao, nước giếng không phạm nước sông?" Mục Doanh Doanh giải thích nói, "Thiên nhãn lĩnh là Tề gia địa bàn, nơi này Tề gia vẫn là một cái chi mạch. Toàn bộ Tề gia tại Tử Dương Đại Lục phi thường cường đại, khống chế bốn cái lĩnh. Bình thường tình huống dưới chúng ta sẽ không đi chiêu chọc Tề gia. Tề gia cũng không nghĩ tới muốn chiếm đoạt La Sát Hải. Vậy ta vào thành." Lục Ly nghĩ đến một cái phi thường mạo hiểm chủ ý, vào thành sau một đường truyền tống rời đi. La Sát Hải một đám cường giả không có khả năng vào thành đuổi theo giết a, giống như trong thành đại khai sát giới, Tề gia làm sao có thể ngồi yên không lý đến, vào thành ý nghĩa không lớn. Mục Doanh Doanh lắc đầu nói, "Bên này đều là thành nhỏ, không có cường giả tọa trấn, mà lại các gia tộc trong thành đều có trinh sát, đây là vì phòng ngừa Tề gia quy mô tiến công La Sát Hải. Sở dĩ ngươi đi vào những này thành trì, hành tung đều sẽ bị khóa chặt, đến lúc đó bọn hắn trước thời gian đi phía trước chặn đường. Trong thành động thủ, quay đầu cho Tề gia bồi tội chính là." Cái này, Lục Ly có chút nhức đầu, mặc dù ra La Sát Hải sẽ an toàn một chút, nhưng hiện tại xem ra vẫn là nguy hiểm trùng điệp a. Một cái không tốt có thể sẽ bị đuổi kịp, sẽ bị tru sát. Mục Doanh Doanh rơi vào trầm tư, cẩn thận nhìn chằm chằm địa đồ, trọn vẹn qua nửa nén hương, nàng đôi mắt sáng lên nói, "Giống như Lục công tử tin tưởng lời của ta, ngươi đi nơi này." Lục Ly nhìn lướt qua địa đồ, phát hiện phía trên viết ba chữ Phi Hỏa Sơn, hắn nhíu mày hỏi, "Cái này địa phương có cái gì chỗ huyền diệu đâu? Nơi này là một chỗ tuyệt địa." Mục Doanh Doanh giải thích nói, "Nơi này lại không ngừng phun ra thiên hỏa, vẫn là rất khủng bố hỏa diễm. Bình thường tam kiếp võ giả là không dám tiến vào. Nhục thể của ngươi cường đại, cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì. Nơi này địa hình đặc biệt phức tạp, có rất nhiều lưu lại tới thần văn đạo trường. Sở dĩ ngươi suy nghĩ một chút, giống như ngươi tiến vào nơi này, bình thường trinh sát vô pháp đi vào đuổi bắt ngươi, chỉ dựa vào một chút tứ kiếp võ giả có thể đơn giản tìm tới ngươi sau nơi này phương viên mấy ngàn vạn dặm, ngươi có thể từ bất cứ phương hướng nào thoát đi, mà lại ngươi chỉ cần vượt ngang nơi này, đi phía đông vậy liền có thể đi Mai Khê Nhận. Thần văn đạo trường, Lục Ly đôi mắt sáng lên. Hắn không sợ nhất liền là thần văn đạo trường, bởi vì huyết linh nhi tại thần văn phương diện đã có rất mạnh tạo nghệ. Chỉ cần không phải đặc biệt lợi hại thần văn, huyết linh nhi hẳn là đều có thể ứng phó a. Mục Doanh Doanh nói rất đúng, nơi này người không dám tiến vào, chỉ là dựa vào mấy chục cái trưởng lão, tiến vào bên trong sau tựa như là cục đá ném xuống biển bên trong. Có thể nhẹ nhõm tìm tới hắn sao? Tốt, liền đi Phi Hỏa Sơn. Lục Ly gần như không do dự quá lâu, trực tiếp quyết định, hắn cũng nghĩ qua đây có phải hay không là một cái bẫy. Nhưng hắn cuối cùng lựa chọn tin tưởng Mục Doanh Doanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.